Nguyên Tôn, chương 141, Oan gia ngõ hẹp, góc truyện audio.com. Khi Thương Mang đại lục vô số kiêu tử tràn vào thánh tích chi địa lúc không có người biết được tại nơi xa xôi kia, một tòa đại lục khác trên đỉnh núi, có hào quang chói sáng bạo phát đi ra, chỉ thấy trên mặt đất kia khắc họa lấy một đạo to lớn nguyên văn tản ra ba động kinh người, đem trong thiên địa này nguyên khí, đều tụ đến. Mà lúc này, tại giữa nguyên văn to lớn kia có năm bóng người đứng sừng sững. To lớn nguyên văn kết giới bên ngoài, có mấy đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, trên người bọn họ tản ra cực kỳ cường đại nguyên khí ba động, uy thế khủng bố. Diệp Minh, bây giờ cái kia Thương Mang đại lục thánh tích chi địa đã mở ra, chúng ta sẽ mở truyền tống nguyên văn, đem bọn ngươi năm người đưa vào trong đó, các ngươi chính là trên Đông Huyền đại lục chúng ta đỉnh tiêm kiêu tử, lần này tiến đến, tất yếu giành được thánh tích chi địa đại tạo hóa, nếu là thành công, tiền đồ của các ngươi, nhất định vô khả hạn lượng. Tại ngoài nguyên văn kết giới kia, một tên sắc mặt lạnh lùng lão giả trầm giọng nói ra. Cái kia Thương Mang đại lục hỗn loạn tương bừng, không giống ta Đông Huyền đại lục do chúng ta ngũ đại gia tộc khống chế, mà các ngươi, là chúng ta năm nhà dốc hết toàn lực bồi dưỡng ra được đỉnh tiêm kiêu tử cho nên, các ngươi tuyệt không thể bại bởi Thương Mang đại lục những kiêu tử kia. Một tên khác lão ẩu áo đen cũng là mở miệng nói ra. Tại trong nguyên văn kết giới kia có một người gãi đầu một cái, lộ ra người vật vô hại dáng tươi cười, nói. Trên Thương Mang đại lục mặc dù không có cái gì thế lực cường đại, bất quá lục thánh tông sứ giả cũng là nơi đó, vạn nhất bị biết được sẽ không tìm chúng ta phiền phức a. Lão giả sắc mặt lạnh lùng kia thản nhiên nói, thiên địa tạo hóa, vốn cũng không thuộc về ai độc hữu, nếu là Thương Mang đại lục kiêu tử vô năng, thủ không được thuộc về bọn hắn tạo hóa, vậy dĩ nhiên muốn giao cho người có tài, cho nên coi như lục thánh tông sứ giả biết được cũng sẽ không nói cái gì, mà lại chỉ cần các ngươi thành công tự nhiên cũng có thể tiến lục thánh tông. Yên nào, chỉ là một cái Thương Mang đại lục mà thôi, bọn hắn những đỉnh tiêm kiêu tử kia tin tức chúng ta đều đã nắm giữ, không tính vấn đề quá lớn. Trong nguyên văn kết giới, có một đạo thân thể mềm mại thon dài nữ hài, nàng phất phất tay, không thèm để ý nói. Diệp Minh, việc này cướp đoạt Thương Mang đại lục tạo hóa, lấy ngươi làm chủ, những người còn lại đều cần nghe ngươi chỉ huy. Lão ẩu áo đen nhìn về phía năm người nhất ở giữa, nơi đó, có một tên thanh niên áo bào đen. Thanh niên áo bào đen mắt một mực khép hờ lấy, lúc này nghe được thanh âm, mới chậm rãi mở ra trong con ngươi màu đen, phảng phất là một vùng tăm tối, khiến cho người cảm thấy quỷ dị vô cùng. Hắn không có trả lời, chỉ là dùng đồng tử đen kịt kia nhìn về hướng bên cạnh bốn vị khác kiêu tử, hờ hững nói. Việc này cướp đoạt tạo hóa, mặc kệ là cái kia Thương Mang đại lục kiêu tử hay là các ngươi, nếu là trở ngại ta ta đều sẽ đem bọn ngươi. Giết, thanh âm của hắn, không có gợn sóng, cũng không có sát ý, nhưng khi nó nói ra lúc ngay cả bốn vị khác trên Đông Huyền đại lục đỉnh tiêm kiêu tử đều là dùng mình một cái, nhưng lạ thường chính là đều không có phản bác. Bắt đầu đi, nhìn thấy không người nói chuyện, thanh niên áo bào đen kia vừa rồi ngẩng đầu nhìn về phía nguyên văn kết giới bên ngoài, đạm mạc. Góc truyện audio.com nói, lão giả lạnh lùng năm người kia cũng là gật gật đầu, chỉ thấy bọn hắn vung lên ống tay áo, lập tức hùng hồn nguyên khí gào thét mà ra tràn vào Nia trong nguyên văn kết giới, lập tức nguyên văn chấn động cho nên ngay cả không gian đều là bị xé nứt đến vặn vẹo. Mà tại không gian vặn vẹo ở giữa trong nguyên văn kia năm bóng người cũng là dần dần trở nên đến hư ảo, cuối cùng theo quang mang triệt để bộc phát thân ảnh của bọn hắn cũng là biến mất theo không thấy. Nhìn qua năm bóng người biến mất, lão giả lạnh lùng bọn người đứng lơ lửng trên không kia vừa rồi thở dài một hơi. Cái kia Thương Mang đại lục thực lực không bằng gì, lại là có được một mảnh thánh tích chi địa cũng thật sự là trách không được ta sẽ chờ ngấp nghé một chút. Ha ha, yên tâm đi, Diệp Minh năm người chính là chúng ta năm nhà trong thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, có bọn hắn xuất mã, trên Thương Mang đại lục nho nhỏ kia kiêu tử lại coi là cái gì. Việc này hẳn là không ngại, chỉ cần lấy được lần này tạo hóa tương lai chúng ta năm nhà, nói không chừng cũng là có thể xuất hiện mở pháp vực cường giả, đến lúc đó, thậm chí có thể khai tông lập phái, trở thành trong Thương Huyền Thiên này chân chính một phương cự phách. Xuất hiện ở trước mặt Chu Nguyên, là một mảnh rộng lớn vô biên thiên địa cổ lão, cổ thụ che trời đứng sừng sững, nơi xa có phảng phất có thể thẳng tới chân trời mây xanh cự sơn, giữa cả thiên địa, đều tràn ngập một loại cổ lão, man hoang khí tức. Ánh mắt nhìn về phía bầu trời, nhưng không thấy lượn lờ sương mù, chỉ một cái liếc mắt nhìn lại lúc bầu trời kia sắc thái hiện ra ố vàng chi sắc, hiển nhiên cùng thánh tích chi địa bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Trong thánh tích chi địa này, sợ là có không gian khác. Chu Nguyên lẩm bẩm, tại trên Thương Mang đại lục có lẽ thánh tích chi địa chỉ là một góc nhỏ, nhưng trước mắt thiên địa này, lại hiển nhiên cực kỳ bao la, thật muốn nói đến, nói không chừng so toàn bộ Thương Mang đại lục đều muốn khổng lồ. Thánh giả một giọt máu, chỉ làm liền thần diệu như thế chi địa. Chu Nguyên cảm thán một tiếng, thật không biết cái gọi là thánh giả kia, đến tột cùng là mạnh đến cỡ nào cấp độ, vẻn vẹn một giọt thánh huyết rơi xuống, liền biến thành một phương tiểu thế giới. Bất quá, tựa hồ cùng Yêu Yêu các nàng đi rời ra. Chu Nguyên nhìn qua bốn phía trống rỗng, cũng không có nửa cái bóng người tồn tại, hiển nhiên Yêu Yêu các nàng đều cũng không ở chỗ này. Xem ra chỉ có thể một mình lên đường. Chu Nguyên lắc đầu, đối với Yêu Yêu hắn cũng không lo lắng, tuy nói không cách nào vận dụng nguyên khí, nhưng nàng thần hồn tu vi lại là cực kỳ cường hoành, nghĩ đến trên thương mang đại lục này kiêu tử, có thể đối với nàng tạo thành uy hiếp, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chu Nguyên cũng không có do dự quá lâu, tùy tiện định một cái phương hướng, quanh thân nguyên khí chính là bay lên, chân tay hắn giẫm một cái, thân hình mãnh liệt bắn mà ra. Hắn tốc độ cao nhất đi đường mười mấy phút đồng hồ, ánh mắt chợt ngưng tụ, bởi vì ở phía trước của hắn xuất hiện một tòa hồ nước. Chu Nguyên ngưng thần nhìn lại, trong nháy mắt kế tiếp, sắc mặt của hắn chính là không nhịn được thay đổi, bởi vì hắn nhìn thấy tại hồ nước kia một bên, tựa hồ còn đứng lấy một bóng người. Áo bào màu vàng óng, tán phát uy nghiêm, đều là cực kỳ quen thuộc, rõ ràng là cái kia võ hoàng. Thật sự là Oan gia. Gocchuyenaudio.com, ngõ hẹp, nhiều người như vậy đều đi rời ra, kết quả hết lần này tới lần khác hắn sẽ cùng võ hoàng, trong này đụng vào nhau. Tại Chu Nguyên phát hiện võ hoàng thời điểm, người sau tựa hồ cũng là có chỗ phát giác, xoay đầu lại, ánh mắt liền nhìn thấy Chu Nguyên, lúc này hắn hiển nhiên cũng là ngẩn người. Bất quá, võ hoàng rất nhanh cũng là phản ứng đi qua, lúc này không nhịn được cười khẽ đứng lên, tiến tới tiếng cười biến lớn, tiếng vang lên ầm ầm ầm. Hắn cười một lát, rốt cục ngừng lại, hắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói. Người biết ta vừa rồi tại suy nghĩ gì sao? Ta đang nghĩ ta hẳn là đi nơi nào tìm ngươi cái này Chu gia phế long, đưa ngươi tai họa ngầm này triệt để biến mất. Nhưng mà, ngay tại vừa mới vì này mà khổ não thời điểm, ngươi liền xuất hiện. Ngươi biết điều này nói rõ cái gì sao? Điều này nói rõ ta có được chân chính khí vận, vận tùy tâm động, tâm niệm chỗ đến tự có tạo thành. Võ hoàng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, ánh mắt nghiền ngẫm, giống như đối đãi rơi vào lòng bàn tay con mồi. Cho nên, Chu gia phế long ta, mới là chân long. Mà lần này, không người bảo đảm ngươi, ngươi cái này phế long, lại làm như thế nào từ trong tay của ta sống sót. Cách chương.